Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập số 218. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt hơn là các bạn hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì chúng ta vào chuyện thôi. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 218. Xét tới cùng, bọn họ đối với việc Bạch Tiểu Thuần, một tu sĩ đến từ Nghịch Hà Tông mà không phải là Tinh Không Đạo Cực Tông, lại quật khởi như vậy, trong lòng còn có sự tồn tại đố kỵ vô tận. Cho dù không có chuyện luyện đan, sau này có thể ở trên chuyện khác, bọn họ cũng có bạo phát tương tự. Sau khi Bán Thần Lão Tổ trở về, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông đã một lần nữa từ bên trong bốn đại thành ở phía dưới trở lại thải hồng của từng người. Sau khi những thải hồng này bị phấn hoa của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khôi phục lại, duy nhất chỉ có một lỗ thủng lớn ở trên lam sắc thải hồng trước sau treo ở nơi đó. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn thấy lỗ thủng này, đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn thấy được ở bên trong Bạch Tiểu Thuần một mình đứng ở nơi đó. Bạch Tiểu Thuần có ý định không tiếp tục ở trong lỗ thủng này, nhưng mỗi lần hắn vừa muốn rời đi, lập tức liền có thần thức từ phía trên từ sắc thải hồng hạ xuống. Hắn sợ quá, vội vàng dừng lại. Đến cuối cùng hắn chỉ có thể cúi đầu nghiêm mặt, khoanh chân ngồi lơ lửng ở bên trong lỗ thùng, trên dưới không thấu. Sớm biết như vậy, thời điểm ta giải thích, ta phải nói là chuẩn bị xây dựng lại, không nói là trong lòng mang tông môn. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn cảm thấy mình ở lại nơi này giống như là bị treo ngược lên, thực sự là xấu hổ mất mặt. Chỉ có điều cũng may là đã đổi sắc của Thái Hồng trở về, những đệ tử kia cũng không có tổn thương gì thực chất. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thở dài, áy náy có chút bình phục. Nhưng trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần ở đây cảm thấy mất mặt là bởi vì hắn không biết Bán Thần Lão Tổ ở Tinh Không Đạo Cực Tông, người này luôn luôn hành sự nghiêm khắc, lạnh lùng, tàn khốc. Nhưng trong mắt người có tâm, vì hiểu rõ Bán Thần Lão Tổ, cho nên nhìn thấy hắn thái độ phản ứng với Bán Thần Lão Tổ đối với chuyện này đã là lộ ra chân tướng kinh người. Cái này thì là trách phạt gì chứ? Ngay cả gõ cũng không tính, đây rõ ràng là giống như trưởng bối thấy vãn bối làm sai, phạt đứng mà thôi. Bạch Tiểu Thuần này là dựa vào cái gì có thể làm được như vậy chứ? Hắn là một người từ bên ngoài tới, cò rút ở Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta cũng thôi, nhưng hắn lại lớn lối như vậy. Đáng tiếc, như vậy lại không giết chết được hắn. Trước đây ta nhìn Nghịch Hà Tông không vừa mắt, dựa vào cái gì mà Nghịch Hà Tông có thể quật khởi? Dựa vào cái gì cái tên Bạch Tiểu Thuần này lại có thể quật khởi? Chẳng qua là người nông thôn tới mà thôi. Bản thân Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta, kể từ thân phận hay là địa vị, đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Trên thực tế, thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa được sắc phong làm Thái Thượng Trưởng Lão, ở trong tông môn âm thầm đã truyền ra những lời như vậy. Tinh Không Đạo Cực Tông thân là nguyên đầu tông môn, phần lớn đệ tử ở bên trong đều tâm cao khí ngạo, đối với tông bên dưới trong lòng bọn họ trướng mắt, cho rằng tông bên dưới giống như là nông thôn. Bởi vậy chuyện Bạch Tiểu Thuần quật khởi trong lòng tất nhiên là phức tạp, mang theo rất nhiều đố kỵ. Tâm tư này vốn chỉ giấu ở trong lòng, không dám lộ ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần luyện đan, tâm tình bọn họ lại cũng không cách nào che giấu được nữa, tất cả đều được bạo lộ. Cho nên bọn họ căn bản không có suy nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần luyện đan trên thực tế cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với bọn họ, khiến cho bọn họ không cách nào có thể tha thứ. Cho đến hiện tại, lại bị một ít người trong lòng đố kỵ châm ngòi thổi gió đưa ra, vốn muốn dâng lên một trận phong ba nhằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhằm vào người nông thôn bên ngoài đến tông môn của bọn họ. Tin tức này cũng dần dần truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần sửng sốt rất lâu. Dần dần trong lòng hắn có chút cay đắng. Ta đi bù đắp những chuyện kia chỉ là dư thừa. Bạch Tiểu Thuần tự diễu, hắn đã ý thức được Tinh Không Đạo Cực Tông chung quy không phải là nhà của mình, mà là nhà của mình là có một, chính là Nghịch Hà Tông mà thôi. Những chuyện này không có bị người khác bàn luận quá lâu. Thật ra một tin tức khác được truyền bá gần như là tác động tới tâm thần của mọi người. Tin tức này chính là Thiên Tôn thu đồ đệ. Chuyện này giống như là trận gió hung bạo, rất nhanh đã truyền ra khắp nơi. Nhất là khi dưới thải hồng của Tinh Không Đạo Cực Tông, chiếc thuyền cực lớn trên thông thiên hải này bắt đầu phát ra những tiếng ầm ầm. Tin tức liên quan tới Thiên Tôn thu đồ đệ càng ngày diễn ra càng mãnh liệt. Tiếng nổ vang từ trên chiến thuyền này vang lên, đã bị Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được trước tiên. Hắn sửng sốt, lập tức khiến thần thức tản ra. Thế thì rõ ràng chiến thuyền cực lớn trên biển này rõ ràng đang giống như là ép thế, cắn nuốt lực thiên địa. Năm đó tu vi quán không đủ, cho nên không phát giác được quá càng tỉ mỉ. Nhưng hiện nay với cảnh giới thiên nhân, khiến cho Bạch Tiểu Thuần liếc mắt liền có thể nhìn ra nội tình. Chiến thuyền này rõ ràng là một pháp khí khổng lồ, sở dĩ nó có thể ở trong nước thông thiên hải nồng đậm kia lâu dài, nguyên nhân căn bản chính là chiến thuyền này có thể thu hút được linh lực từ bên trong thông thiên hải. Chỉ là hiển nhiên mỗi lần mở ra đều cần một thời gian áp chế mới có thể làm được. Dựa theo Bạch Tiểu Thuần quan sát, hắn tự tính chiến thuyền giữ thế gần như là sẽ duy trì liên tục được mấy ngày. Thiên tôn thu đồ đệ, chiến thuyền vận sức chờ phát động. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại. Hiện tại ở trong tông môn lưu truyền thiên tôn thu đồ đệ, Bạch Tiểu Thuần không phải lần đầu tiên nghe nói. Thời điểm sớm nhất là ở chỗ Linh Khê Tông, lão tổ hắn đã từng nghe đề cập qua một lần. Linh Khê lão tổ hỏi Bạch Tiểu Thuần bao giờ thì về, có phải vì chuyện thiên tôn thu đồ đệ hay không? Thiên tôn đang yên đang lành, thế nào lại thu đồ đệ chứ? Bạch Tiểu Thuần có chút nghi ngờ. Những thời điểm hắn đang ở đây cân nhắc, 3 ngày qua tiếng động từ chiến thuyền này biến mất. Một sóng chấn động cường hãn ở trên chiến thuyền này khuếch tán ra, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động. Sau đó bên trong động mạch của Thông Thiên Hà, những tu sĩ đến từ vùng Trung Du, Hạ Du, thậm chí là Mạt Du đều chạy nhanh về phía Tinh Không Đạo Cực Tông. Gần như mỗi ngày đều có không ít người xuất hiện ở gần Tinh Không Đạo Cực Tông. Những người này đến đây rõ ràng cũng rất cẩn thận, không dám tùy tiện tiến vào Tinh Không Đạo Cực Tông, mà bọn họ ở lại bốn xung quanh. Tinh Không Đạo Cực Tông đối với điều này cũng không có ngăn cản, để cho bọn họ tùy ý đến gần tông môn. Càng lúc càng nhiều tu sĩ đông mạch của Thông Thiên Hà đi tới. Những người đến đây đều có một chỗ giống nhau, đó là tu vi. Tu vi của bọn họ đều là nguyên anh. Trong đó có người quen thuộc cùng đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông mới có tư cách tiến vào trong tông môn. Chỉ có tông môn vùng Trung Du tu chân giới này mới có thể làm được điều này. Về phần Hạ Du cùng với Mạt Du, phần lớn cũng không dám tiến vào. Mà theo những người này xuất hiện, tin đồn liên quan đến chuyện thiên tôn thu đồ đệ càng lúc càng nhiều. Thậm chí đệ tử bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Các loại tin tức thực thực giả giả truyền khắp tám phương. Xem ra lời đồn là sự thực đấy. Thiên tôn đã có thể thực sự muốn thu đồ đệ. Trời ạ, chuyện này đối với những tu sĩ trong khu vực Thông Thiên Hà ta chính là tạo hóa tuyệt thế, một bước lên trời. Ta nghe nói thiên tôn sẽ không ngừng lại thu đồ đệ ở trong toàn bộ khu vực bốn mạch Thông Thiên Hà một lần. Lúc trước đó lão nhân gia tổng cộng thu 4 vị đệ tử. Chuyện này ta cũng đã nghe nói qua. Có người nói 4 vị đệ tử thiên tôn hiện tại ở trong bốn mạch nguyên đầu tông môn chính là bán thần lão tổ. Gần như ngay lập tức, Hứa Bảo Tài lại nhạy cảm phát hiện ra tin tức ở nơi này. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi thu thập, sau đó lập tức liền đến tìm đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thiếu tổ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hứa Bảo Tài một đường chạy chậm, trực tiếp lại nhảy vào chỗ của Bạch Tiểu Thuần ở bên trong lỗ thùng của lam sắc thải hồng. Thời điểm hắn tới, trong tay Bạch Tiểu Thuần đang cầm một miếng ngọc giản. Miếng ngọc giản này là hắn lấy được từ chỗ của vị thiên nhân lão tổ Thiết Huyết Đường kia. Bên trong ghi chép càng kỹ càng tỉ mỉ liên quan tới tất cả tin tức của thiên tôn thu đồ đệ. Theo được lời Hứa Bảo Tài nói, thần thức Bạch Tiểu Thuần từ trên ngọc giản trong tay thu hồi lại, khí tức quán rõ ràng cũng có chút bất ổn, nhìn về Hứa Bảo Tài. Hứa Bảo Tài: Thiếu tổ, người có nghe nói không? Thiên tôn muốn thu đồ đệ đấy. Hứa Bảo Tài vội vàng mở miệng: Thiên tôn trước đó từng thu 4 đồ đệ, bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta chính là một người trong số đó đấy. Hiện tại thiên tôn muốn thu đồ đệ thứ 5, có thể tưởng tượng ai có thể trở thành đệ tử thứ 5 của thiên tôn, người đó cuối cùng nhất định có thể trở thành cường giả bán thần. Ta còn nghe được lần này thiên tôn thu đồ đệ không chỉ khiến đông mạch chúng ta chấn động, mà cả bốn mạch Thông Thiên Hà toàn bộ phạm vi, chỉ cần là tu vi đạt tới nguyên anh đều có thể đi đến chỗ nguyên đầu tông môn báo danh. 4 đại nguyên đầu tông môn không thể ngăn cản, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa tất cả những người báo danh tới Thông Thiên Đạo. Hứa Bảo Tài không ngừng nói ra những tin tức này hắn lấy được cho Bạch Tiểu Thuần biết. Khi thức Bạch Tiểu Thuần đại chấn động, hắn tim đập rộn lên. Những lời Hứa Bảo Tài nói, hắn ở bên trong ngọc giản lấy từ chỗ thiên nhân lão tổ của Thiết Huyết Đường đều đã thấy qua. Đồng thời còn có một vài tin tức hiện tại Hứa Bảo Tài không biết. Về phần những người bên ngoài đó còn không biết nhiều, nhưng sợ là không bao lâu cũng sẽ nghe thấy. Đó là lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, phương thức của hắn là thí luyện. Nơi được lựa chọn thí luyện là một chỗ bí cảnh trên Thông Thiên Đảo. Tất cả những tu sĩ đã ngoài Nguyên Anh, dưới bán thần đều có thể bước vào trong bí cảnh tham dự Thiên Tôn thu đồ đệ lần này. Mặc dù không biết là những tu sĩ kia cần làm những gì ở bên trong bí cảnh, nhưng Thiên Tôn lựa chọn đối với đệ tử chỉ có một yêu cầu. Đó chính là người đầu tiên đi ra khỏi bí cảnh sẽ là vị đệ tử thứ 5 của hắn. Đồng thời, đối với một người mà đi ra khỏi bí cảnh trước, tuy không có thu nhận làm đệ tử, lại có thể ban thưởng. Trở thành đệ tử của Thiên Tôn, chuyện này đối với vô số người mà nói là tạo hóa tuyệt thế, đủ để cho mọi người điên cuồng. Cho dù là thiên nhân thì cũng sẽ không khống chế được tim đập rộn lên. Tuy nhiên, điểm này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói lại không phải là quá động lòng. Điều khiến cho hắn có vẻ xúc động lại chính là ban thưởng của Thiên Tôn. Ban thưởng đối với vị trí người thứ hai, thứ ba, thậm chí là người thứ tư đi ra là một viên đan dược. Một viên đan dược do Thiên Tôn tự mình chế luyện ra, ở trên thế gian hiếm thấy đến cực điểm. Thọ nguyên đan 1000 năm. Một viên đan dược có thể khiến cho người ta sống được hơn 1000 năm. Cái loại đan dược này tự xưng là tiên đan cũng hoàn toàn không khoa trương. Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã đại sư đan đạo, nhưng trong lòng đã biết rõ mình không thể chế luyện ra cái loại đan dược như vậy. Viên đan dược này nhất định là cần một ít kỳ hoa dị thảo đã biến mất không thấy tung tích mới có thể luyện chế ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại đoán được, cho dù đối với Thiên Tôn mà nói, cái loại thọ nguyên đan này cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Mà một khi thọ nguyên đan 1000 năm, đối với những tu sĩ đã đạt tới bình cảnh mà nói, bọn họ lại có đầy đủ thời gian đi trùng kích, đi tìm biện pháp đột phá. Có thể nói, có thêm 1000 năm thọ nguyên, bọn họ chắc chắn đột phá lớn hơn nữa. Tu sĩ Nguyên Anh có thể thăng cấp thiên nhân, tu sĩ thiên nhân có thể đi thử tích dày phát mỏng, trùng kích bán thần. Đồng thời, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đan dược này hấp dẫn quá mức tưởng tượng của mọi người. Chấp niệm của hắn chính là trường sinh. Hiện tại 1000 năm thọ nguyên đặt ở trước mắt, hắn lập tức động tâm, hơi thở toàn thân bắt đầu gấp gáp, trong mắt hắn lộ ra sự dãy dụa cùng với dầu dĩ. 1000 năm thọ nguyên, Bạch Tiểu Thuần động tâm. Nhưng ban đầu, sau khi hắn ở Man Hoang nhìn thấy Thiên Tôn, bao giờ cũng có loại cảm giác nói không nên lời. Mấu chốt chính là hắn cảm thấy thời cơ Thiên Tôn thu đồ lệ có chút không đúng lắm. Nếu như Thiên Tôn không có bị thương ở Man Hoang thì cũng thôi, nhưng sau khi bị thương, hắn lại cố tình thu đồ đệ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảnh giác. Hứa Bảo Tài cũng nhìn thấu sự giàu dĩ trong lòng Bạch Tiểu Thuần. Hắn cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Bạch Tiểu Thuần rốt cục có cái gì phải do dự. Hắn thấy một khi Bạch Tiểu Thuần tham dự, mặc dù không nhất định là sẽ thành công, nhưng dù sao lần này không chỉ là đông mạch của Thông Thiên Hà, thiên kiêu của ba mạch khác cũng sẽ tập trung ở Thông Thiên Đảo. Nhưng bất kỳ như thế nào thì Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt Hứa Bảo Tài hiển nhiên cũng là một trong những người có khả năng thành công nhất. Chuyện liên quan tới sự giàu dĩ của mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện nói cùng với Hứa Bảo Tài. Hắn chỉ có thể phiền muộn, cố khống chế được trái tim đang đập rộn lên, phái Hứa Bảo Tài đi. Sau đó hắn ngồi một mình một chỗ, liên tục thở dài. Có đi hay không đây? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái, lo được lo mất. Ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần do dự quyết một hồi, lại vào 3 ngày. Vào trưa ngày thứ 3, một đạo pháp chỉ của bán thần lão tổ được truyền khắp tinh không đạo cực tông, đến tới khuếch tán tất cả khu vực đông mạch Thông Thiên Hà. Bên trong pháp chỉ này có 2 chuyện được truyền xuống. Chuyện thứ nhất chính là nói cho mọi người biết, sau khi chiến thuyền đi tới Thông Thiên Đảo được 1 tháng, đến lúc đó mọi người bước vào sẽ được đi tới Thông Thiên Đảo. Nếu không vượt qua sẽ mất đi tư cách báo danh thí luyện Thiên Tôn thu đồ đệ lần này. Về phần chuyện thứ hai chính là nói ra địa điểm diễn ra thí luyện, nói ra yêu cầu Thiên Tôn thu đồ đệ, còn nói ra phần thưởng thọ nguyên đan 1000 năm. Người đạt danh hiệu đứng đầu Thiên Tôn thu hắn làm đệ tử, người đứng thứ hai, thứ ba và thứ tư được ban thưởng thọ nguyên đan 1000 năm. Người đứng thứ năm cho đến thứ 10 ban cho thọ nguyên đan bán thiên. Từ người thứ 11 đến 100 đều được ban thưởng cho thọ nguyên đan 1000 năm. Tin tức vừa ra, nhất thời mọi người chấn động. Những tu sĩ vốn đã tới gần tinh không đạo cực tông, mỗi người đều vô cùng kích động. Mà những người còn đang trong tông môn của mình, đối với việc lần này Thiên Tôn thu đồ đệ, bọn họ không có mấy hứng thú, hoặc những người vẫn đang do dự. Sau khi nghe được chuyện này thì mỗi người đều kích động, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Thọ nguyên đan ngàn năm, có viên đan dược này, ta đột phá thiên nhân còn không phải là mộng tưởng. Lão phù không tranh thủ được thọ nguyên nghìn năm, nhưng thọ nguyên trăm năm vẫn có thể làm được, liều mạng. Ầm một tiếng, những tiếng vang động trời vang lên. Theo tin tức truyền ra, ngay lập tức mọi chỗ thâm sơn ở trong thông thiên đông mạch đều bùng nổ. Một ít tu sĩ không phải thuộc tông môn mà là lão quái tán tu đều kích động lựa chọn tham dự thí luyện lần này. Thật ra thọ nguyên đan đối với những người càng già nua lại càng có lực hấp dẫn kinh người, khiến bọn họ căn bản không có biện pháp chống cự. Thông thiên hà đông mạch trở nên yên cuồng, đồng thời ở ba mạch khác, sau khi ở từng đầu tông môn truyền ra tin tức này cũng đều là điên cuồng. Không nói tất cả thiên kiêu, nhưng gần như là những người cảm thấy mình có nắm chắc đều lập tức quyết định muốn đi tham dự thiên tôn thu đồ đệ lần này. Thậm chí ngay cả đám người Bạch Chấn Thiên cũng động lòng, càng không cần phải nói tới cường giả Nguyên Anh mấy tông môn vùng trung du thông thiên hà đông mạch, Ngân Hà Tông, Đạo Hà Tông cùng với Cực Hà Tông. Rất nhanh bọn họ liền lao về phía Tinh Không Đạo Cực Tông. Thậm chí bên trong Nghịch Hà Tông cũng vậy, Tống Khuyết cùng với 5 người tu sĩ Nguyên Anh khác bao gồm Vô Cục Từ đều lập tức lên đường xuất phát. Về phần Lý Thanh Hậu, sau khi hắn do dự một hồi lại không tham dự mà ở lại Nghịch Hà Tông. Mắt thấy càng lúc càng nhiều mọi người tham dự vào chuyện này, tâm tư của Bạch Tiểu Thuần càng thêm rầu rĩ. Cho đến qua 8 ngày sau, Trương Đại Bàn cũng tìm tới Bạch Tiểu Thuần, muốn Bạch Tiểu Thuần giúp một tay xem có thể dàn xếp một chút hay không. Tu vi quán không đủ, lại muốn tham dự lần tạo hóa tuyệt thế này. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần không khỏi thở dài một tiếng. Sau đó hắn hung hăng cắn răng một cái. Có thể thành đệ tử của thiên tôn hay không, hắn căn bản không thèm quan tâm. Hắn lại là sư phụ của Minh Hoàng, thiên tôn thì làm sao có tư cách thu hắn làm đệ tử chứ. Nhưng những thọ nguyên đan này khiến cho hắn mấy ngày qua ăn không ngon, ngủ không ngon, thực là muốn phát điên. Cứ thử một cái, cho dù không chiếm được thọ nguyên đan ngàn năm, như 500 năm cũng tốt. Mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần dầu dĩ dãy rủa, con mắt có chút tơ máu. Lúc này hắn gầm khẽ một tiếng. Sau khi có quyết định, Bạch Tiểu Thuần lập tức bắt tay vào tiến hành chuẩn bị. Cùng lúc đó hắn phải chiếu cố cho đám người Tống Khuyết của mấy Vô Cục Tử đã tới Nghịch Hà Tông. Về phương diện khác, lại là vì thí luyện phải chuẩn bị các loại đan dược cùng với dược thảo. Trong thí luyện lần này nhất định là tồn tại đánh giết, chỉ có thể chuẩn bị thêm nhiều một chút thôi. Cũng may hiện tại thân phận của Bạch Tiểu Thuần tôn quý, giờ bỏ địa vị Thái Thượng Trưởng Lão điều động qua rất nhiều tài nguyên. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ đến chuyện lần này ra ngoài không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù sinh cơ đan của mình không ít, nhưng Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bất tử huyết tiêu hao, vì vậy ở trên phương diện đan dược thảo dược lại phải bỏ thêm một khoản cực lớn. Cuối cùng lại là chuyện của Trương Đại Bàn. So với việc hứa bảo tài, Trương Đại Bàn là kết đan hậu kỳ, cách tiêu chuẩn thiên tôn thu đồ đệ chỉ thiếu một chút nữa. Bước này để cho những người khác đi trợ giúp rất là khó khăn, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói không phải là không được. Chỉ là nâng cao quá nhanh sẽ có một chút tai họa ngầm lưu lại. Mà sau khi hắn nói cho Trương Đại Bàn biết tất cả hậu hoạn xong, Trương Đại Bàn vẫn chấp nhất. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, gật đầu. Vì vậy hắn bắt đầu giúp Trương Đại Bàn đột phá. Chỉ có điều trên phương diện thời gian hiển nhiên là không kịp. Hiện tại còn hơn 10 ngày, chiến thuyền sẽ mở ra xuất phát. Nhưng dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là Thái Thượng Trưởng Lão, một câu nói của hắn sẽ khiến cho Trương Đại Bàn trở thành người đi theo chiến thuyền. Nhưng điều hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nếu như sau khi đến Thông Thiên Đảo, tu vi của Trương Đại Bàn đột phá, liền có thể thuận lý thành chương tham dự thí luyện. Mà nếu không có đột phá, lại chỉ có thể ở lại chiến thuyền chờ đợi những người thí luyện trở về cùng nhau quay lại Tinh Không Đạo Cực Tông. Ở trong sự chuẩn bị của Bạch Tiểu Thuần, sau nửa tháng, càng lúc càng nhiều tu sĩ dũng mãnh tràn vào khu vực phụ cận Tinh Không Đạo Cực Tông. Tất cả đều đang đợi ngày chiến thuyền mở ra. Thời gian ngày lại trôi qua, cho đến sáng ngày hôm nay, tất cả tu sĩ Nguyên Anh ở gần Tinh Không Đạo Cực Tông mỗi người đều hít thở dồn dập, bay đến giữa không trung, nhìn phía xa dưới thải hồng có một chiến thuyền cực lớn ở trên Thông Thiên Hải. Giờ phút này chiến thuyền chấn động mạnh, giống như là mãnh thú, truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Sau tiếng nổ vang, chiến thuyền rốt cuộc cũng chậm rãi quay đầu thuyền. Cùng lúc đó, từ chỗ cao nhất trên Tử Sắc Thải Hồng truyền đến giọng nói tang thương, lại mang theo uy nghiêm của Bán Thần Lão Tổ: người tham dự thí luyện nhanh chóng lên thuyền. Lời nói này vừa thốt ra, giống như là thiên lôi nổ vang ở trong toàn bộ thiên địa. Nhất thời những tu sĩ Nguyên Anh ở bốn phía xung quanh sau đó, mỗi người đều kích động nhanh chóng bay ra, lao thẳng về phía chiến thuyền. 10 đạo, 20 đạo, 50 đạo, 100 đạo. Toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh ở Thông Thiên Hà, Đông Mạch, không nói là tất cả đều tới, nhưng người tới lại không ít. Lúc này có chừng 200 bóng người, hóa thành cầu vồng, từng người hạ xuống chiến thuyền. Bên trong có Tống Khuyết, Vô Cực Từ, còn có 3 vị tu sĩ Nguyên Anh của một mạch Đan Khê và Huyền Khê của nghịch Hà Tông, còn có tu sĩ 3 tông khác. Về phần bản thân Tinh Không Đạo Cực Tông cũng có không ít, giống như đám người Bạch Lân, Triệu Thiên Kiêu, tất cả đều hiện thân. Về phần đám người Bạch Chấn Thiên, thời điểm nghe được Bạch Tiểu Thuần muốn tham dự chuyện này, trong sự phiền muộn, căm giận, bọn họ đều lựa chọn buông tha. Vì vậy lần này thiên nhân chỉ có một vị là Bạch Tiểu Thuần. Mà nếu hắn là Thái Thượng Trưởng Lão thì tất nhiên cũng sẽ trở thành người bảo vệ đi theo chiến thuyền lần này, chịu trách nhiệm về đệ tử ở trên chiến thuyền. Thời điểm hắn bước lên chiến thuyền, phần lớn tu sĩ trên thuyền đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sự kính nể, còn có cung kính bái kiến. Mặc dù đối với thân phận của mình hắn đã thành thói quen, đối với người khác bái kiến hắn cũng đã thấy chán ngấy, nhưng khi nhìn thấy nhiều Nguyên Anh như vậy dường như đang rất sợ ái mình thì Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại cao hứng lên. Xem ra ta thực sự quá là ưu tú mà, chưa từng cố gắng cho lắm, bất chi bất giác liền đã trở thành Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đắc ý, vội ho vang một tiếng, tay áo hắn khẽ vùng lên, trên mặt hắn hiện lên biểu tình xúc động. Hắn nghĩ đến năm đó mình lần đầu tiên bước lên chiến thuyền này vẫn chỉ là một đệ tử, Trần Hạ Thiên là người bảo vệ, mà bây giờ Trần Hạ Thiên thấy mình thì cũng phải đi đường vòng. Cũng đang than thở, còn có Tống Khuyết, còn có Triệu Thiên Kiêu, bọn họ nhìn chiếc chiến thuyền này, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong lòng đều có sự chấn động tới mức độ khác nhau. Chỉ là so sánh với Triệu Thiên Kiêu đang thổn thức thì Tống Khuyết lại cúi đầu, trong lòng đang thầm mắng: Bạch Tiểu Thuần này tu vi thiên nhân, xem náo nhiệt cái gì chứ, tại sao hắn cũng tới vậy? Trong lúc Tống Khuyết đang phiền muộn, Bạch Tiểu Thuần vừa xúc động và có chút do dự, vận dụng quyền lực của mình an bài cho mấy người Triệu Thiên Kiêu, Bạch Lân, còn có nghịch Hà Tông những căn phòng tốt nhất ở trên chiến thuyền này. Khuyết Nhi, tới đây tới đây, dường an bài cho ngươi một phòng lớn để ở. Bạch Tiểu Thuần thấy được Tống Khuyết ở bên trong đoàn người, ngoắc tay, không khỏi hô lên một câu. Nhất thời mặt của Tống Khuyết tối sầm. Trước đó hắn trước sau cúi đầu, không muốn nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn lại không nghĩ tới mình đã tránh né kỹ như vậy, ẩn núp kỹ như vậy, vẫn bị cái tên Bạch Tiểu Thuần này chú ý tới. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này không để ta yên được sao? Sớm biết rằng hắn cũng tới, có đánh chết ta thì ta cũng không tham gia đâu. Trong lòng của Tống Khuyết muốn phát điên, phiền muộn vô cùng, nhưng hắn vẫn chống đỡ không được dưới sự hấp dẫn của gian phòng lớn. Vì vậy hắn kiên trì, ở trong ánh mắt hâm mộ của những tu sĩ Nguyên Anh ở bốn phía xung quanh, chậm rãi đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, sau khi an bài mọi người xong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, chợt vung tay lên: Xuất phát! Theo lời của hắn truyền ra, chiến thuyền phát ra thanh âm trùng thiên. Những đệ tử chịu trách nhiệm trên chiếc chiến thuyền đều lập tức toàn lực thi pháp. Nhất thời chiếc thuyền chiến ở trong tiếng nổ lớn này chậm rãi đi về phía trước, càng ngày càng nhanh. Dần dần chiến thuyền tiến thẳng tuyến sâu bên trong Thông Thiên Hải, một đường rẽ sóng thuận gió đi xa. Gần như trong một cái phất tay của Bạch Tiểu Thuần, chiến thuyền cực lớn ở trong thiên hải này lao nhanh về phía xa. Gần như tất cả đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông ở trên Thải Hồng lúc này mỗi người đều tỏ ra vẻ kích động. Cuối cùng cũng đã đi rồi. Trời xanh có mắt, cái bạch lão quái này xem như đã rời khỏi tông môn này. Mỗi ngày hắn ở đây đối với ta mà nói đều là kinh hãi run sợ. Chúc cho hắn lần này có thể ngã xuống ở bên trong đó, khiến cho lão thiên gia lấy cái tai họa này. Cái tên nhà quê đáng chết kia, cuối cùng cũng cút đi rồi. Nhanh cút ra khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông chúng ta đi. Lúc này đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông vô cùng kích động, thậm chí có vài đệ tử trong vành mắt đều có nước mắt, càng có một vài người không biết lấy từ chỗ nào ra chiêng trống, giống như là mừng lễ năm mới vậy. Toàn bộ Tinh Không Đạo Cực Tông nhất thời đã tràn trề một bầu không khí vui sướng. Những tiếng hoan hô, tiếng kích động, tiếng chiêng trống vang trời. Bọn họ thực sự không có cách nào. Bạch Tiểu Thuần này có tu vi cao, thân phận cao, bọn họ đánh không lại. Đố kỵ ở trong lòng bọn họ đã tới cực hạn, nhưng lại không dám biểu hiện quá mức lộ liễu, áp lực vô cùng. Hiện tại khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, bọn họ hưng phấn đã không có cách nào có thể hình dung được. Những thanh âm náo động này truyền ra rất xa. Mà lúc này, mặc dù chiến thuyền đang bay nhanh, nhưng dù sao vẫn chưa đi quá xa. Đứng ở trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên đã nghe được những tiếng hoan hô của Tinh Không Đạo Cực Tông ở phía sau. Hắn trợn trừng mắt, vội vàng ho một tiếng. Trong lòng hắn vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy nhất định là mình quá là ưu tú. Nếu không tại sao mỗi khi mình rời khỏi một nơi nào đó thì mọi người ở chỗ đó lại đều vui vẻ đưa tiễn tới mức kinh người như vậy. Đã lâu không có nghe được cái thanh âm như vậy. Xem đi, bọn họ luyến tiếc ta tới mức nào chứ. Mắt thấy ta rời đi đều là vui vẻ đưa tiễn như vậy. Từ nhỏ ra mặt của Bạch Tiểu Thuần vốn đã rất hậu, lúc này hắn nhìn về phía đám người Tống Khuyết cùng với Triệu Thiên Kiêu đang đứng ở bên cạnh cảm thán. Tống Khuyết trầm mặc, thần sắc của Triệu Thiên Kiêu lại đầy cổ quái. Bạch Lân đứng ở một bên chỉ có thể cười khổ. Không được, nếu bọn họ đã đưa tiễn ta như vậy, Bạch Tiểu Thuần ta thân là Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể không biểu thị một chút chứ. Người đâu, dừng thuyền lại cho ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên. Đối với lời lẽ của đám người Tinh Không Đạo Cực Tông này, hắn biểu hiện ra sự đại lượng, nhưng trong lòng hắn đã sớm mang thù. Lúc này hắn suy nghĩ, không thể để cho những người đó vui mừng được. Hắn là người mạnh nhất trên chiếc thuyền này, lời của hắn cho dù đệ tử trên thuyền không muốn cũng chỉ có thể tuân theo. Trong phút chốc, chiếc chiến thuyền này chợt dừng lại. Lúc này đệ tử bên trong Tinh Không Đạo Cực Tông đều đang phấn chấn hoan hô, nhưng thời điểm bọn họ đang kích động còn sôi trào, bỗng nhiên không biết là ai là người đầu tiên nhìn thấy chiếc thuyền này dừng lại. Hắn nhất thời kinh ngạc kêu lên thất thanh. Mọi người nhìn kìa, tại sao chiếc thuyền kia lại dừng lại như vậy? Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn không đi sao? Rất nhanh, có càng nhiều người nhận ra được chiếc chiến thuyền dừng lại. Trong phút chốc, Tinh Không Đạo Cực Tông nhất thời lại yên tĩnh. Vô số ánh mắt mang theo sự lo được lo mất, đồng thời nhìn về phía chiến thuyền, trong lòng vô cùng khẩn trương. Mà giờ khắc này trên chiến thuyền, Bạch Tiểu Thuần đứng ở một nơi đó nhìn Tinh Không Đạo Cực Tông phía xa. Khi thấy không còn nghe được những tiếng hoan hô cùng tiếng chiêng trống, Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Xem ra tất cả mọi người đang luyến tiếc ta. Thôi đi, quay thuyền trở về, ta cùng bọn họ nói lời từ biệt một chút. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là người rất biết lễ phép, lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói ra lời này. Vừa nghe vậy, đám người Triệu Thiên Kiêu cùng với Bạch Lân lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mà chiếc chiến thuyền này đã theo mệnh lệnh của Bạch Tiểu Thuần, từ từ một lần nữa quay trở về phía Tinh Không Đạo Cực Tông. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho các đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông trực tiếp muốn bừng nổ. Thần sắc mỗi người đại biến, tâm thần cũng có thiên lôi vang vọng. Hắn tại sao lại quay trở lại? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như thế được? Đều tại là các ngươi, lúc trước quá kiêu ngạo, hiện tại hắn không đi làm sao bây giờ đây? Trong lúc mọi người ở đây vô cùng khẩn trương, lo lắng không ngừng, bỗng nhiên từ trên Tử Sắc Thải Hồng, chỗ cao nhất này, truyền đến thanh âm gần như là rít gào của bán thần lão tổ Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần, chậm trễ nữa chính là muốn tìm đường chết, người rút cuộc có đi hay không? Âm thanh này thật giống như là từng trận thiên đôi ầm ầm nổ vang ở trong trời đất này, khiến cho trời cao biến hóa, phong vân chuyển động, thông thiên hải cũng dần lên sóng lớn. Bạch Tiểu Thuần bị chấn động tới mức hai lỗ tai đau đớn, thân thể cũng có chút run rẩy. Chẳng qua là ta muốn cùng mọi người cáo biệt mà thôi. Thôi đi, thay đổi phương hướng, mục tiêu là thông thiên đảo. Bạch Tiểu Thuần bĩu môi vội vàng hô to, trong lòng hắn dâng lên sự xúc động vô hạn. Nhưng hắn lại không cách nào, hắn cảm thấy mình đánh không lại vị bán thần lão tổ kia. Lúc này hắn chỉ có thể thở dài, sử dụng ánh mắt lặng lẽ nhìn Tinh Không Đạo Cực Tông, xem như là cáo biệt. Rất nhanh, chiếc chiến thuyền này lại thay đổi phương hướng, một lần nữa lao về phía sâu bên trong thông thiên hải. Càng lúc càng xa, sau khi đến biến mất ở cuối tầm mắt. Cũng chính là lúc đó, xác định Bạch Tiểu Thuần đã đi thật, đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông cuối cùng cũng được thả lòng,